Dược thần, chương 814, nói được thì làm được một, gocchuyenaudio.com, ngả Âu Lạc Tư thành chủ, ngươi phải làm chứng cho sự trong sạch thải hồng tháp chúng ta nghĩ quá trình ta phối chế linh dược tề lục giai mới trong thải hồng tháp đã tiết lộ tài liệu và quá trình phối chế, chư vị ta nghĩ tất cả mọi người cũng hiểu thành phẩm là một loại lục giai trị liệu dược tề công hiệu hoàn toàn có thể so sánh với lục giai thượng trị liệu dược tề, giá trị của nó lớn tới thế nào, nếu không có Bắc Nhĩ Đinh gia tộc này, cách điều chế không bị tiết lộ, Mặc Tư bàn tộc trưởng, cách điều chế là vô giá, hôm nay, ngươi không xuất ra trăm ức cũng đừng có rời đi. Kiệt Sâm đứng trước thải hồng tháp trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Cái gì, trăm ức, Kiệt Sâm nói ra lời này, cả thải hồng tháp tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người, ngay cả bọn người ngả Âu Lạc Tư trên mặt mang theo khiếp sợ. Đừng nhìn Bác Nhĩ Đinh gia tộc thân là một trong bốn đại gia tộc của đế quốc, là thế lực đỉnh cấp nhất trong thành thị lớn nhất của Đấu Luân đế quốc, có được tài phú nhiều kinh người, nhưng tài phú chủ yếu là bất động sản, tiền mặt chính thức trong gia tộc không quá nhiều, con số 10 ức là quá khủng khiếp, nhưng Kiệt Sâm nói một câu là trăm ức làm cho tất cả mọi người biến sắc. Nhưng lúc này không có người nào đứng ra nói Kiệt Sâm sư tử ngoạc, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, quá trình Kiệt Sâm phối chế linh dược tề lục giai kia có giá trị và ý nghĩa to lớn như thế nào, một khi mở rộng ra đại lục chính là vật báu vô giá, hôm nay Kiệt Sâm bảo đối phương bồi thường trăm ức trên thực tế cũng không nhiều. Kiệt Sâm hội trường, sắc mặt Mặc Tư bản lạnh lùng, nói, làm người nên lưu lại đường sống, trăm ức gia tộc của ta không cầm ra được, ngươi bảo chúng ta lấy cái gì bồi thường. Làm người nên chừa con đường sống. Ha ha, ngươi cũng xứng. Kiệt Sâm cười lạnh, nói. Mặc Tư bản, đây là lục giai trị liệu dược tề mà linh dược sư tháp chúng ta nghiên cứu ra, nói thực ra trăm ức cũng không nhiều, đương nhiên, Kiệt Sâm ta là nhân từ, vừa mới tiếp nhiệm cũng không muốn đại khai sát giới, cũng cân nhắc Bác Nhĩ Đinh gia tộc của ngươi không có nhiều tiền mặt như thế, Bác Nhĩ Đinh gia tộc các ngươi trừ tiền mặt ra, có thể dùng cao đẳng linh dược liệu thế chấp. Cao đẳng linh dược liệu, đôi mắt của Mặc Tư bản tộc trưởng ngưng tụ. Đúng, ta chỉ thu linh dược liệu thất giai và ngoài thất giai, căn cứ vào tính trọng yếu, giá cả cũng không đồng nhất, một gốc tài liệu thất giai có giá 1 ức linh tệ, một gốc tài liệu bát giai linh dược liệu có giá 10 ức linh tệ, giá tiền này rất công đạo, như thế nào đây? Ta không tin, Bác Nhĩ Đinh gia tộc các ngươi thân mấy thế lực lớn nhất trong Luân Đa hành tỉnh này, hơn nữa còn là gia tộc linh dược tích xúc mấy trăm năm, ngay cả chút tài liệu đó cũng không có. Giờ khắc này, rốt cuộc Kiệt Sâm cũng lộ răng nanh, đối với hắn mà nói, linh tệ căn bản không cần, thứ có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có tài liệu linh dược quý giá. Ngươi đây là nằm mơ. Sau khi nghe được lời này của Kiệt Sâm, thân thể và biểu lộ của Mặc Tư bản tức giận run lên. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Mặc Tư bản hôm nay dù có chết cũng không muốn ngươi được toại nguyện, trăm ức linh tệ, tài liệu linh dược thất giai cùng bát giai, ngươi đúng là dám mở miệng. Thân thể của hắn run rẩy, hai mắt đỏ bừng, trên mặt tràn ngập xúc động. Trăm ức linh tệ, dựa theo cái giá của Kiệt Sâm, đây đương. gocchuyenaudio.com, tương với 100 gốc linh dược thất giai, 10 gốc linh dược bát giai a, Bác Nhĩ Đinh gia tộc hắn tân tân khổ khổ tích lũy mấy trăm năm, cũng không có bao nhiêu tài liệu bát giai, mấy chục loại tài liệu thất giai, cho dù đem toàn bộ linh dược trong gia tộc gộp lại cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới số lượng này, hôm nay Kiệt Sâm dùng công phu sư tử ngoạm chính là muốn lấy toàn bộ tích xúc của Bác Nhĩ Đinh gia tộc mấy trăm năm qua, chuyện này làm sao Mặc Tư bản có thể tiếp nhận. Nhưng bởi vì Bác Nhĩ Đinh gia tộc tọa lạc gần Bất Lạc Sơn mạch của Luân Đa hành tỉnh, cho nên mới có được nhiều tài liệu linh dược như thế, đồng thời Bác Nhĩ Đinh gia tộc cũng là gia tộc lấy bán linh dược làm chủ, tại Đấu Luân đế quốc có được danh khí nhất định, dựa vào dược liệu cao giai mới có thể đổi lấy một ít thứ chân quý của gia tộc khác. Nhiều nhân tố như thế kết hợp lại, Bác Nhĩ Đinh gia tộc mới có được nhiều tài liệu cao giai, nếu như bảo gia tộc khác của Đấu Luân đế quốc tới dây, cho dù nhân vật như thành chủ ngả Âu Lạc Tư, chỉ sợ đào gia tộc sâu ba thước đất tối đa cũng chỉ kiếm được một hai chủng tài liệu bát giai đế cấp, nhiều loại tài liệu thất giai như thế, có lẽ, không có bao nhiêu. Bởi vì tài liệu linh dược cao giai quá quý hiếm, Kiệt Sâm ban đầu ở hỗn loạn chi lĩnh giống như mặt trời ban trưa, lấy toàn bộ nhà kho của đại gia tộc cũng chỉ đạt được vân vụ linh quả, thải hồng tinh tủy, u hồn thảo và không bao nhiêu tài liệu linh dược hoàng cấp, tài liệu bát giai đế cấp cũng không có một loại, bởi vậy có thể thấy được nó quý hiếm thế nào. Đương nhiên, Vân Vũ Triều Trạch Thân là một trong 7 đại cấm địa của Tư Đặc Ân Đại Lục, thừa thải linh dược mà tài liệu cao giai trong hỗn loạn chi lĩnh rất ít, cũng bởi vì hỗn loạn chi lĩnh lúc trước người mạnh nhất cũng chỉ là thất giai trung cấp hoàng linh sư, không cách nào xâm nhập vào trong Vân Vũ Triều Trạch, đồng thời hỗn loạn chi lĩnh không có nhiều tài liệu, một ít thế lực đạt được tài liệu chân quý, đều bán đi nơi khác, đương nhiên bản thân không giữ nhiều, một khi bàn về nội tình, so về Bất Lạc Sơn mạch còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Muốn chết, không muốn ta toại nguyện. Trên mặt Kiệt Sâm cười lạnh, hắn bước lên phía trước một bước, uy áp kinh người trên thân thể hắn tản ra. một cổ khí thế áp xuống, trong nháy mắt phóng thẳng lên trời, ngũ sắc linh lực đáng sợ, giống như cầu vồng, xỏ xuyên qua bầu trời, liên tiếp với thiên địa, linh lực ngũ hành khủng bố, giống như sóng to gió lớn, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Giờ khắc này, trong cảm giác của tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi thứ chung quanh biến mất, trong cả thiên địa này chỉ còn lại linh lực ngũ hành của Kiệt Sâm, giống như thần linh, ngạo nghễ thiên địa chấp chưởng vòm trời, làm cho không người nào trong bọn họ đứng vững. Vì thế khủng khiếp, Kiệt Sâm này rõ ràng chỉ là thất giai cao cấp hoàng linh sư, vì sao khi tức giận lại khủng bố như thế chứ? Sắc mặt của bọn Ngạ Âu Lạc Tư biến sắc, thân thể dưới uy áp như thế run nhè nhẹ, trong đôi mắt xuất hiện rung động thật sâu. Ánh mắt như điện, thần sắc Kiệt Sâm tràn ngập lạnh như băng nhìn qua Mạc Tư Bản. Mạc Tư Bản, ngươi không có chỗ để cò kè mặc cả, cho ngươi hai con đường, một là theo như lời ta nói, giao ra 100 ức linh tệ, hoặc là thế chấp tài liệu linh dược chân quý. Điều thứ hai, như ngươi mong muốn, chính là chết ở đây, chẳng những ngươi, kể cả bố Lạp Đạt con ngươi. Góc truyện audio.com, lòng Lani còn có cái gì Phất Lan Khắc cùng với toàn bộ thành viên của Bắc Nhĩ Đinh gia tộc tất cả đều phải chết. Lời của Kiệt Sâm vô cùng lạnh lùng, đạm mạc không có một tia cảm tình. Cách chương.